Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 13, luyến tiếc bán. Góc truyện audio.com. Muốn thu ích tối đại hóa, biện pháp tốt nhất chính là tìm một 7 cấp đặc biệt tí trích đặc thù quái. Cũng may phía dưới liền có một đống lớn phù hợp yêu cầu đặc thù quái. Lục thần đi tới một chỉ đặc biệt to lớn xài lang nhân trước mặt. Dò dự một chút, đồ chơi này dùng như thế nào? Cho nó liếc mắt nhìn sao? Nói, lục thần thử giơ lên lệnh bài. Nhưng vào lúc này, luôn luôn không phải chủ động công kích lục thần xài lang nhân. Hướng phía lục thần liền đánh tới. Tới, lục thần cũng không sợ nó. Hai người tiến nhập một vôn một vũ lực hàng phục giai đoạn. Cái giai đoạn này lục thần vẫn là hết sức quen thuộc. Dù sao hắn một đường thăng cấp, đều là cùng đối thủ một mình đấu tới được. Miễn phí nhiều lắm khí lực. Lục thần đánh bại đặc biệt to lớn xài lang nhân. Nhưng mà đối phương lại không có tử vong, mà là để lại một điểm HP. Thế nào? Biết ai mới là lão đại rồi à, có muốn hay không quy thuận ta? Lục thần nói không có lời kịch. Lược khẩn trương nhìn xài lang nhân. Dù sao chiêu mộ là có tỷ lệ thất bại. Thật muốn thất bại, lục thần chẳng khác nào bạch đà, chúc mừng ngài. Đặc biệt to lớn xài lang nhân nguyện ý tiếp thu ngài chiêu mộ. Thành, lục thần mừng rỡ không thôi. Bất quá cũng là... xài lang nhân chắc là cấp thấp nhất dã quái đi. Đây nếu là lại không thành công, cái kia cũng quá củ chuối đi. Còn thứ nhất thủ hạ chiêu mộ thành công, lục thần tiếp tục tìm một chút cái mục tiêu. Đặc biệt cường tráng xài lang nhân, lục thần không chút do dự móc ra lệnh bài. Vũ lực hàng phục phía sau cũng là một lần thành công. Còn thứ ba, lục thần thất bại một lần phía sau, sau đó thành công hàng phục một chỉ đặc biệt to lớn xài lang nhân. Đến tận đây, lục thần hoàn thành 3 cái thủ hạ chiêu mộ, mang theo cái này 3 cái chậm hiểu ra hỏa trở lại đột phá. Lục thần bắt đầu đối với bọn nó tiến hành tiến hóa đề thăng. Hoàn hảo lão tử có dự kiến trước, để lại một tinh phẩm chất mảnh nhỏ. Lục thần đã đem những người này nhất tinh phẩm chất toàn bộ thăng đầy. Tỷ như đặc biệt to lớn xài lang nhân, liền tiến hóa đến rồi. Cường tráng, nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, xài lang nhân, mỗi cái tốn hao 40 nhất tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, tổng cộng 120 cái. Lục thần lại là một hồi không nỡ. Theo lý thuyết, coi như hệ thống yêu cầu thủ hạ phẩm chất cần thấp hơn lục thần. Nhưng lục thần hẳn là còn có thể đề thăng một cái hắn phẩm chất. Thăng cấp thành 2 cái đặc biệt tí trích tiền tố. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Đáng tiếc lục thần hiện tại hầu như táng ra bại sản. Chỉ có thể được thông qua một chút. Quảng cáo, vì vạn vô nhất thất. Lục thần trả lại cho 3 tên này một người xứng một bả chày gỗ. CMN, xài hết lão tử danh vọng không nói. Còn muốn lão tử thiếp 900 đồng tiền. 3 người các ngươi cũng treo. Nếu không, thực sự là tiền mất tật mang a. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lục thần chờ mình cùng xài lang nhân trở về đầy máu số lượng cùng thể lực. Hít sâu một hơi, chúng tiểu nhân, chuẩn bị làm việc. Một chỉ, đặc biệt cường tráng đặc biệt mẫn tiệp đặc biệt to lớn. Xài lang nhân, mang theo một con khác 2. Cường tráng nhanh nhẹn đặc biệt to lớn. Xài lang nhân, một chỉ. Đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn to lớn. Xài lang nhân. Đi tới xài lang nhân thống suất Queen Jacques trước mặt. Không nói khác. Lục thần cái đội ngũ này. Tên là thật sự dài. Đi ở nơi đó. Chỉ nhìn ít lời nói. Cảm giác có ít nhất một đoàn nhân tại nơi. Đứng ở Jacques trước mặt. Lục thần mới ý thức tới cái này chỉ tinh anh thực sự rất cao lớn. 4 người bọn họ cũng đều là 1m8 trên dưới. Nhưng tại tên trước mặt, có loại nhìn lên diêu minh cảm giác. Huynh đệ, vì ngươi, ta nhưng là táng gia bại sản a, ngươi ngàn vạn lần. Phải nhiều bạo điểm thứ tốt đi ra a, lục thần lẩm bẩm. Nhị từ, làm cho ta nó. Lục Thần khẽ quát một tiếng, thuận tiện cho tiểu đệ của mình nổi lên cái biệt hiệu. Nhị Tử, phịch một tiếng, Nhị Tử không chút nào hàm hồ, hướng về phía Thống Suất chính là một gậy truy. Tam Tử, Tứ Tử, động thủ, Lục Thần mình cũng động thủ. Ba con xài lang nhân chày gỗ phách đầu cái não đập về phía Jacques trên đầu. Chỉ thấy liên tiếp chữ số bay ra. 18, 17, 23, 25. Lúc này, Jacques mất máu phía sau. Lục Thần cũng nhìn thấy hàng này lượng máu. 1190. Khủng bố đến tận đây. Cao hơn 2 mét Jacques không chút do dự phản kích. Một gậy chùy nện ở Nhị Tử trên đầu. 55. Còn bà nó. Cái này cái gì yêu quái công kích. Lục Thần lại càng hoảng sợ. Nhị Tử là đặc biệt to lớn. Đặc điểm là huyết trưởng. Lực lượng không đột xuất. Nhưng dầu gì cũng có 8 điểm vật phòng. Nói cách khác, Jacques vật công ở 60 ở trên. Nhị Tử 740 lượng máu. Lập tức cũng xuống đi một đoạn ngắn. Bất quá Lục Thần ngược lại cũng không hoảng sợ. Bọn họ nhưng là 4 cái đánh 1 cái. Coi như Jacques thuộc tính biến thái. Nhưng hiện nay đến xem, hắn như cũ không làm hơn bọn họ. Đang ở Lục Thần đắc ý thời điểm, Jacques một gậy chùy qua đây. Nhị Tử trên đầu thổi qua. 104, gấp đôi bảo kích. Nhị Tử lượng máu trong nháy mắt sụp đổ một đoạn lớn. Ta đi, bảo kích cao như vậy. Lục Thần hiện tại không dám còn có nửa điểm may mắn. Vội vàng tập trung tinh thần. Nhị Tử đình chỉ công kích. Tam Tử trên đỉnh. Tam Tử đình chỉ công kích. Tứ Tử trên đỉnh. Ta lạp cừu hận. Các ngươi bật hết hỏa lực. Tuy là Lục Thần là một dã quái. Thế nhưng từ có tiểu đệ phía sau. Hắn rốt cục qua một bà chỉ huy có vẻ. Một hồi quần ẩu. Bịch một cái. Lục Thần một gậy chùy đánh 24 huyết. Queen Jacques thân thể to lớn rốt cục ngã xuống. Lúc này Lục Thần 4 người bọn họ lượng máu đều là hoàng huyết trạng thái. Thô sơ giản lược tính một chút. Người này dĩ nhiên đánh bọn họ 1002 huyết. Đây chính là một trọi 4A, quá mạnh. Lục Thần lắc đầu, thở nhẹ nhòm một cái thật dài, đánh chết xài lang nhân Thống Suất Queen Jacques. 8 cấp tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 360 điểm. Thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 3. Thu được tam tinh, điểm tiến hóa 3. Còn bà nó, cư nhiên mỗi bên rớt 3 cái tài liệu. Lục Thần có điểm ngoài ý muốn. Xem ra có danh tự quả nhiên càng túm một điểm. Mảnh nhỏ đều nhiều hơn rơi gấp 2. Bất quá, Lục Thần hiện tại quan tâm hơn vẫn là kế tiếp gợi ý của hệ thống. Trang bị. Đây chính là hắn táng ra bại sản động lực A keng. Lục Thần căng thẳng trong lòng. Tới, thu được vật phẩm. Làm bằng da miếng lót vai. 5 cấp bạch sắc. Ân, miếng lót vai. Vẫn là màu trắng. Thu được vật phẩm. Cũ nát lông sói lưng. 1 cấp xám lạnh. Quảng cáo. Lưng. Cũng là lần đầu tiên xuất hiện trang bị thu được vật phẩm. Toái thạch đại chày gỗ. 5 cấp lục sắc, chứng kiến cuối cùng nhất kiện trang bị. Lần này, Lục Thần có điểm không bình tĩnh. Hệ thống bên trên rõ rõ ràng ràng biểu hiện đây là một kiện trang bị màu lục. Cửu Thiên Quan Võng công bố quá trò chơi trang bị trước 3 đẳng cấp. Xám lạnh vì phế phẩm. Bạch sắc là hạ phẩm. Lục sắc là trung phẩm. Phía trước ra bạch sắc trang bị thời điểm. Lục Thần liền kích giật mình. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ server duy nhất trang bị chính là màu xám cho xài lang nhân chày gỗ. Dù cho mang tiểu cực phẩm, như cũ cũng là màu xám cho. Làm bằng da miếng lót vai chẳng những là tân trang bị, hơn nữa còn là toàn bộ server kiện thứ nhất bạch sắc trang bị A. Kết quả theo sát mà lại ra khỏi nhất kiện trang bị màu lục. Lục Thần tin tưởng, dù cho không nhìn thuộc tính, chính là item này nhan sắc, đã đầy đủ gây nên toàn bộ server rung động. Lục Thần vội vàng kiểm tra toái thạch thuộc tính, toái thạch đại chày gỗ. Lục sắc trung phẩm, Queen Jacques vũ khí vô cùng kiên cố, có người nói có thể đơn giản đập nát núi đá. Đẳng cấp 5 cấp, lực công kích 9, 15, lực lượng 6, mẫn tiệp 8, thể chất 6, con bà nó. Lục thần lập tức có chút buồn bực đứng lên. Hắn một cái vì tiền chơi game nhân. Kết quả chứng kiến item này. Dĩ nhiên, luyến tiếc bán. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.